Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 20 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập trước thì chúng ta đã biết được Đắc Kỳ đã giúp em gái của mình là Lục Vĩ Yêu Hồ là đã lấy được vị trí yêu hoàng. Kèm theo đó thì còn có được một bầy long đóm đến để làm vật chiếu sáng cho cái đèn lồng khắp của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm sau đó thì biết được Đắc Kỳ vì kiếm cái vật chiếu sáng cho mình vào buổi đêm đã đi vào rừng, thế cho nên là rất đau lòng, cho nên đã dặn Đắc Kỳ đợt sau không được đi vào. Đắc Kỳ cũng rất là cảm động. Như vậy câu chuyện tiếp theo chúng ta thế nào, quý vị có nghe trong tập hôm ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Ok, đợi mình chút, mình ra mình đóng cửa cái cho đỡ ồn rồi chúng ta bắt đầu phải tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Hai con thể yêu cùng hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được sự kinh hãi muốn chết trong mắt của đối phương. Người thế này mà lấy thần vật như thế này, làm ra thành cái đèn lồng. Không thể tin nổi, khó mà có thể tưởng tượng ra nổi. Quả tim bé nhỏ của bọn chúng nhảy lên bịch bịch. Và lúc này, bọn chúng đột nhiên cảm thấy, làm nguồn sáng của đèn lồng thật ra thì cũng rất tốt. Ngay sau đó, bọn chúng nhìn vào những con đom đóm còn lại, bên trong đôi mắt không thể không hiện lâu ra vẻ gấp gáp. Dựa vào loại tình huống này, không bao lâu nữa những con đom đóm này có thể sinh ra linh trí. Nếu như hai chúng nó không cố gắng thì rất dễ dàng bị những con khác vượt qua. Địa vị đầu lĩnh của đám đom đóm này của mình sẽ xem như khó mà giữ được. Tu luyện. Vừa đúng cú phương pháp tu luyện mới, nhất định phải tu luyện nhanh hơn. Bọn chúng không dám lười biếng, lập tức bắt đầu vận chuyển linh lực. Tuy nhiên, ngay sau đó, bọn chúng ngây dại cả người một lần nữa. Toàn bộ chúng đều có chút mộng, thật giống như bị một cái bánh lớn nào đó nện choáng đầu, cũng cảm thấy choáng mặt. Linh khí nơi này thực sự là nhiều lắm, quá nồng nặc rồi. Cái này khiến tốc độ tu luyện của bọn chúng biến đổi quá nhanh. Thậm chí bọn chúng cảm thấy chỉ cần hơi hít vào một hơi đã sánh bằng tu vi một ngày tu luyện trong những ngày trước đó. Đây là tốc độ thần tiên gì? Tốc độ như thế thậm chí bọn chúng không thể dừng lại, không dám tu luyện. Trong cái đèn lồng này đến cùng có cái gì? Một con tiểu yêu trong đó run rẩy mở miệng mà nói, mọi thứ đều vượt qua sự nhận biết của nó, giống như người thường đi tới thiên cung vậy, kích động và sợ hãi cùng tồn tại. Cảm giác linh hồn của mình cũng đang run sợ. Con tiểu yêu còn lại cũng nuốt xuống từng ngụm nước miếng, khó nhọc nói, không biết, tuy nhiên nghĩ tới vật liệu chăng đều vượt qua sự tưởng tượng. Bọn chúng bắt đầu thận trọng bay ở trong cái đèn lồng này, ánh mắt đánh giá kính quý bọc bên một cái đèn lồng. Lúc nhìn qua những con đom đóm bên cạnh còn chưa mở ra linh trí, không thể không thầm hâm mộ. Không biết gì, thật đúng là hạnh phúc, các người có thể tới nơi này thật sự là có thể so với cơ duyên to lớn. Đúng lúc này, ánh mắt bọn chúng đồng thời ngưng tụ rơi vào một bộ phận nơi ghép nối khung đèn, chỗ đó như là có một cành liễu làm dây thừng mà buộc nối. Khi đi tới gần, bản năng của bọn chúng cảm nhận được sự sợ hãi không tên, giống như cành liễu này là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Xem như chỉ là khí tức cành liễu này cũng khiến bọn chúng không dám tới gần. Đại lão, tuyệt đối là đại lão à? Bọn chúng còn không dám nhìn vào cành liễu, tiếp tục quan sát xung quanh. Sau đó chỉ còn phần thấy dễ nhất của chiếc đèn lồng là tấm vải đỏ, dường như chỉ là tấm vải đỏ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng là khi bọn hắn ánh mắt rơi vào trên chữ phúc ở trên vải đỏ, toàn bộ thân thể lại chấn động tới run rẩy. Một chỗ cảm giác thâm thúy truyền đến, khiến cho đầu sưng phù, mắt như nổ tung. Cái này giống như là nhìn thấy thứ vượt qua cảnh giới của chính mình vậy, như là con kiến hôi nhìn lên bầu trời thiếu chút nữa để tinh thần lập tức tan vỡ. Thật đáng sợ. Bên trong chữ này ẩn chứa ý nghĩa của đại đạo. Bọn chúng vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn loạn xung quanh nữa, mà là tìm một nơi không đáng chú ý, ở dưới trạng thái run rẩy lặng lẽ tiến vào trạng thái tu luyện. Nhỏ yếu, bất lực, lại hèn mọn. Lý Niệm Phàm và Đát Chỉ ăn bữa sáng, may mà Trương Đại Nương tặng cho một tổ trứng gà. Để ăn bữa sáng đạm bạc có nhiều thêm chút thức ăn mặn. Mỗi buổi sáng ăn một quả trứng chán tươi, lại ăn vào một miếng cháo hoa phối hợp với dưa muối. Quả thực chính là một loại hưởng thụ. Tuy rằng bữa sáng không cần phải nhiều, nhưng ngày nào cũng hút cháo thì cũng không phải biện pháp. Nếu như lại có bánh mì và sữa bò phối hợp thì hoàn mỹ. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn thấy đèn lồng cách đó không xa hỏi. Đúng rồi, Đom Đóm nên ăn cái gì? Thật không dễ dàng mới có được một nguồn sáng hoàn mỹ như vậy. Nếu như bị chết đói tổn thất như thế là lớn lắm. Hơn nữa dù sao chúng nó cũng đang tỏa sáng cho mình cũng không thể bạc đãi chúng đó. Đát Chỉ suy nghĩ một lát không chắc chắn, hình như là hạt xương đi. Hạt xương? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, không thể không cười nói. Ta biết chỉ là tiểu tiên nữ ăn hạt xương, thế mà lại thêm một. Hắn nhìn vào đèn lồng mở miệng, cũng không biết có thể dùng nước cháo thay thế hay không. Không qua bao lâu, hắn đưa một chút nước cháo vào đèn lồng, chuẩn bị thử xem chút. Khi nước cháo tiến vào trong đèn lồng, hai con tiểu yêu quả thực bị giật mày, nảy mình. Hiện tại bọn chúng giống như chim sợ cành cong, giống như tiểu tiểu nhà nghèo, tham quan nhà giàu, như ve sầu gặp phải mùa đông. Trong mắt bọn chúng, nhìn thấy chỉ là người phàm đưa nước cháo vào thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì bắt đầu tò mò đánh giá nước cháo được đưa vào. Đây là cháo sao? So với hạt xương thì hơi trắng bạch và sền sệt, lại có đủ loại mùi vị thơm lạ lùng khiến cho trong lòng bọn chúng cảm thấy khát khao. Rất muốn nếm thử. Trước khi bọn chúng trở thành yêu, ăn vào đều là hạt xương. Sau khi thành yêu còn hăng hái nghĩ tới không phải rượu thì không ăn. Sâu trong đáy lòng bọn chúng đối với cháo mà phàm nhân ăn có chút ghét bỏ. Tuy nhiên cháo này thơm như vậy, hơn nữa còn là vị đại lão kia đưa tới, làm sao dám không ăn? Hay là trước tiên nếm thử một chút? Bọn chúng chậm rãi bay tới, khẽ nhếch miệng hướng về phía nước cháo màu sữa ngà kia mà tới gần. Khẽ húm một ngụm rất nhỏ, lập tức nước cháo chui vào trong khoang miệng, mùi thơm nồng đậm nở rộ ra bên trong vị giác, để cho toàn bộ bọn chúng vì đó mà chấn động. Ăn ngon, ăn quá ngon. Sở dĩ bọn chúng ăn hạt xương chính là vì cảm thấy hạt xương tinh khiết nhất, đồng thời mang theo hương vị thơm nhàn nhạt và vị ngọt. Hiện tại chúng phát hiện nước cháo này không biết tại sao còn tinh khiết hơn so với hạt xương nữa. Mùi thơm tới nổ tung, quả thực là cả đời Đom Đóm khó quên. Trên đời này thế mà có loại đồ ăn tuyệt vời như vậy. Trong lòng bọn chúng có cảm giác thỏa mãn, xem ra có thể ăn được loại đồ ăn ngon này. Bản thân cũng là một loại hạnh phúc, thân thể côn trùng hài lòng và thỏa mãn. Tuy nhiên không đợi bọn chúng thưởng thức cẩn thận, linh lực trong cơ thể lại bạo phát ầm ầm, như thể ngọn núi lửa yên lặng thật lâu đột nhiên phun trào, nồng đậm tới cực điểm. Đồng thời, bọn chúng cảm thấy linh trí của mình lần nữa đạt được mở ra. Một cỗ cảm ngộ giống như nước thủy triều ép về phía chính mình mà tới, giống như muốn đưa đầu óc vốn không lớn kia của chúng nổ tung ra. Giọng nói của một con tiểu yêu trong đó cũng bắt đầu khàn khàn, giống như đang đau khổ chống đỡ. Không được, hình như ta muốn đột phá. Một con trùng khác cũng khổ sở nói, ta cũng vậy. Trước kia chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đột phá mà không thể được. Hôm nay thế mà lại muốn đột phá tùy tiện như vậy. Chính mình chẳng phải liều mạng đè ép, quả thực giống như nằm mơ. Ép không được. Thân thể của một con tiểu yêu đã bắt đầu phồng lên vội vàng nói. Không được, không được biến lớn, tuyệt đối không thể biến lớn. Ta cần phải làm một cái đèn Đom Đóm không có tình cảm, một khi biến lớn sẽ xem như tương đương bại lộ. Đèn Đom Đóm, ta hiểu. Một con khác đột nhiên là trong lòng cũng vụt sáng vội vàng nói. Chúng ta nhanh chóng tập trung tất cả lực lượng vào chỗ đuôi phát sáng, làm đến một cái đèn Đom Đóm đủ tiêu chuẩn. Hai con tiểu yêu cũng lúc dốc tất cả lực lượng, chuyển biến làm ánh sáng. Áp bách mà thân thể nhận cuối cùng càng ngày càng nhẹ, mà ánh sáng phần đuôi thì càng ngày càng sáng. Bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không tìm ra được biện pháp giải quyết, bọn chúng sợ rằng sẽ bị cỗ lực lượng đột nhiên này làm cho phồng lên nổ tung. Trong lòng bọn chúng vẫn còn sợ hãi, thoáng nhìn qua nước cháo kia, nội tâm rung động tới cực điểm. Không hổ là cao nhân, chỉ ăn cháo trắng cũng có thể so với thiên tài địa bảo. Chính mình mới hút một ngụm nhỏ, thế mà đã có công hiệu như vậy. Cửu vị thiên hồ kia và vị cao nhân này, thế nhưng là ăn theo bát à? Quá ghê! Đèn lồng đặc thù như vậy, chào cháo trắng, thần dị như thế. Khó tranh tu vi cửu vị thiên hồ tăng vọt trong thời gian ngắn như vậy. Hóa ra là gặp được cao nhân. Nàng nói đưa cho chúng ta một tạo hóa, cái này thực đúng là một tạo hóa, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo cao nhân như vậy, về sau muốn không phát đạt cũng khó khăn. Lý Niệm Phàm thì để ý tới ánh sáng bên trong đèn lồng, thế mà càng ngày càng sáng, lập tức nở nụ tươi cười. Hề, xem ra bọn chúng rất thích cháo, vui vẻ đến đều phát sáng lên rồi. Đát Chỉ khẽ gật đầu, nói khẽ. Cũng không phải ai cũng có thể nếm được cháo gạo của công tử. Về mảng thức ăn ngon này, ta thực sự là không sợ ai. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó đau lòng. Tuy nhiên nhìn bọn chúng sáng như vậy cũng không phải biện pháp. Tuy rằng không tốn điện, nhưng cũng tốn thể lực à. Ban ngày cũng không cần sáng. Lúc trời tối, cần rồi nói sau. Gần như ở trong nháy mắt, hắn lời vừa dứt, đám đom đóm bên trong đèn lồng lập tức đều tắt sáng. Lý Niệm Phàm không nhịn được cảm thán một lần nữa. Hồ, không hổ là thế giới tu tiên, ngay cả đom đóm cũng có linh tính như vậy. Phía bắc của Càn Long Tiên Triều, đây là một vùng đất cằn cỗi, thậm chí xung quanh cũng không có nhiều cây cối. Mặt trời trên bầu trời chiếu xuống ánh nắng nóng bỏng, khiến nhiệt độ khu vực này càng cao. Lúc này một bà lão mang theo một đứa bé gái đang nhanh chóng đi đường. Bà lão nhịn không được nói với bé gái. Niệp niệp, sắp tới. Theo ta, đi tới để ngươi chịu khổ rồi. Dòng trên đường đi, bà lão nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Địa vị của Niệp Niệp to lớn như vậy, vì sao gửi nó cho lại môn phái nhỏ bé không có danh tiếng ở cái vùng đất hoang vắng này? Không phải là cao nhân đang bố cục chứ? Tuy rằng thực lực của bà không cao, nhưng dù sao cũng đã sống tới mấy trăm tuổi, kiến thức vẫn là có rất nhiều. Nghe nói bất cứ cao nhân nào làm việc, mỗi bước đi đều ẩn chứa thâm ý, không phải người thường có thể hiểu. Khó có được cao nhân có thể coi trọng Kim Liên môn ta. Bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải đối đãi thật tốt với Niếp Niếp, không thể để cho nàng chịu một chút thương tổn nào. Lúc đầu chỉ cần lộ trình một ngày, bây giờ đi được là ba ngày. Chỉ vì bà ta một đêm chợt giàu, trong không gian giới chỉ nằm vô số chân bảo, sợ đi đường bị cướp mất. Hơn nữa bên người còn mang theo Niếp Niếp, và việc đảm bảo cho Niếp Niếp được an toàn 100% lại càng cần thiết. Bởi vậy trên đường đi phải cẩn thận hơn, nếu như có nguy hiểm không xác định bình thường là sẽ theo đường vòng mà đi. Hôm nay cuối cùng đã tiến vào phạm vi thế lực của Kim Liên Môn. Không sao sư phụ. Niếp Niếp lắc đầu. Chuyện liên quan tới Kim Liên Môn mười mới kể một nửa, về sau thì thế nào? Thiên Đạo Môn có cho chúng ta mượn linh dược không? Đương nhiên là không rồi. Lão bà cười khổ lắc đầu. Chẳng những không cho mà còn làm nhục ta. Nếu không phải bởi vì Kim Liên Môn chúng ta không có một chút chất béo thì sớm đã bị chiếm đoạt. Vẻ mặt Niếp Niếp không đổi, tiếp tục nói. Hà, vậy thì về sau thế nào? Lão bà mỉm cười, tiếp tục kể lại cố sự. Bà ta phát hiện đệ tử của mình vừa thu này rất đề bụng đối với lịch sử của Kim Liên Môn, đồng thời cũng cảm thấy rất hứng thú đối với các loại tin đồn trong thế giới tu tiên, mà nàng ta tự nhiên không có khả năng giữ lại. Ba ngày này, bà gần như kể lại toàn bộ lần những chuyện gì mà mình đã biết. Trong bất chi bất giác hai người đã đi tới Kim Liên Môn. Nói là môn phái, nhưng kỳ thật là rất nghèo. Bên ngoài đại môn thế nhưng chỉ dùng đất vàng đơn giản đắp nặn mà thành. Hơn nữa trên đó còn trồng chất vết nứt, hiển nhiên đã lâu rồi, không tu sửa. Tiến vào đại môn, bên trong chẳng qua chỉ có một số kiến trúc vụn vặt, lẻ tẻ. Đại điện coi như hoành tráng chút, trên đó đã hiện đầy dấu hiệu của thời gian. Rất nhiều nơi ở trên tường đều đã bị phơi khô, đệ tử cũng lác đác không có mấy, nghiễm nhiên là cảnh tượng hoang vắng. Lão bà đưa Niếp Niếp tới bên cạnh chỗ ở của mình, nơi này rất gần với đại điện. Từ vẻ bên ngoài tới xem, lão bà ở chỗ này là tốt nhất của toàn bộ Kim Liên Môn. Niếp niếp, sau này đây chính là phòng ở của ngươi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi có gì thắc mắc có thể tới tìm ta, không nên ngại phiền phức. Lão bà thân thiết nói với Niếp niếp xong, sau đó nói: trước tiên ngươi chờ ở chỗ này, ta đi tìm tỷ tỷ của ta. Lời vừa dứt, bà ta vội vàng khống chế độn quang, bay về phía một tòa tiểu viện bên cạnh đại điện. Đi qua tiểu viện, sắc mặt nàng vội vàng đi tới một căn phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Tỷ tỷ, ta trở về. Trên giường, một lão bà đang nhắm hai mắt, hơi thở yếu ớt. Chính là tỷ tỷ của lão bà, tên Ngô Hàm Yên. Trên đầu bà ta đầy tóc trắng bẩn thỉu, trên mặt hiện lên rất nhiều nếp nhăn. Thi thoảng nhìn thoáng qua hoàn chỉnh chính là một lão bà sắp chết, chỉ còn lại treo lại những hơi thở cuối cùng. Tuy rằng chỉ lớn hơn so với lão bà kia có 3 tuổi, nhưng trông giống như lớn hơn mấy chục tuổi vậy. Ở chỗ mi tâm của bà ta có một sợi khí tức đen nhánh lập lòe, đây là dấu hiệu kịch độc công tâm. Lời nói của lão bà khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngô Hàm Yên khẽ run lên rồi chật vật mở ra. Giọng nói suy yếu mà khàn khàn theo đó truyền ra: người cuối cùng đã về, đã tu hoạch được gì không, lần này thế nào? Lão bà vô cùng kích động mở miệng: tỷ tỷ, ta lần này thu được một đệ tử vô song trên đời. Thật? Ngô Hàm Yên vốn cũng không đặt kỳ vọng quá lớn, nghe thấy đối phương lời ấy sắp chết, trên mặt cũng bắt đầu hiện ra vẻ đỏ ửng, vội vàng nói: chẳng lẽ linh căn trung phẩm? Lão bà lắc đầu: không phải. Giọng điệu của Ngô Hàm Yên đã có chút run rẩy, vậy hiển nhiên chính là linh căn thượng phẩm. Lão bà vẫn lắc đầu: cũng không phải, nàng ta chỉ là linh căn hạ phẩm. Đôi con ngươi của Ngô Hàm Yên vừa mới sáng lên trong nháy mắt đã ảm đạm đi đắng chát, cười nói: ngươi à, ngươi, trước khi ta chết, thêm hả ngươi còn muốn trêu ghẹo ta? Lão bà vội vàng nói: tỷ tỷ, ta không có trêu ghẹo ngươi. Tên đệ tử này không phải là linh căn có thể cân nhắc. Nàng ta là tạo hóa của Kim Liên Môn chúng ta. Lần này Kim Liên Môn chúng ta thực sự muốn đại phát. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Ngô Hàm Yên không nhịn được quay đầu nhìn về phía lão bà, lại đột nhiên phát hiện ra muội muội của mình cũng trong lúc bất chi bất giác già nua đi vô số năm. Năm đó đều là thiếu nữ trẻ tuổi 16, lúc này lại thành hai lão bà cô độc. Chợp mắt một cái, nội tâm của bà đột nhiên hiện ra một cỗ bi thương, tâm tư nho nhỏ như tro tàn. Trong chớp mắt, khoảng thời gian thực sự là khổ cho ngươi. Áp lực lớn như vậy, để ngươi cũng phải mắc bệnh ngốc. Bắt đầu mơ mộng hão huyền. Cũng được, cũng được. Chờ sau khi ta chết, ngươi giải tán Kim Liên Môn đi. Tỷ, ta rất tỉnh táo, không mơ mộng. Lão bà vội vàng mở miệng vung tay lên, lập tức vô số linh dược xuất hiện trong phòng. Mùi dược xông vào mũi, căn phòng căn bản, nhét không hết, gần như bị tràn ra. Đây là... Ngô Hàm Yên thiếu chút nữa nhìn tới trong mắt của mình cũng lòi ra. Thân thể vốn sắp chết, giật mình một cái. Thế mà từ trên giường bỗng bật dậy, khó tin nhìn vào mọi thứ trước mắt giống như mơ vậy. Chính mình đây là đang nằm mơ sao? Hồi quang phản chiếu, tám thành là hồi quang phản chiếu. Ngô Hàm Yên lẩm bẩm một mình, trong đôi mắt già nua cũng bắt đầu hiện ra nước mắt. Tuy nhiên, ở trước khi chết, có thể nhìn thấy ảo giác hùng vĩ thế này, ta cũng có thể mỉm cười, mà ra đi. Lão bà cười khổ nhìn vào vị tỷ tỷ của mình, sau đó nói: tỷ, ngươi không cần phải mỉm cười mà ra đi, ngươi hoàn toàn có thể mỉm cười mà sống tiếp. Đây là sự thực chứ không phải ảo giác. Bà ta từ trong đống dược lấy ra một cốc linh dược tiếp tục nói: cái này là thanh độc thảo hoàn toàn, có thể giải trừ nọc ong trong cơ thể ngươi. Tranh thủ ăn vào đi đã. Đây là thực sự. Ngô Hàm Yên vẫn không thể tin được sự thực trước mắt, khiếp sợ nhìn vào muội muội của mình. Ngươi, đây là phát điện động phủ của vị đại tiên thượng cổ nào sao? Lão bà mở miệng: tỷ, đây chính là bởi vì một đệ tử mà ta thu. Đệ tử linh căn hạ phẩm, đệ tử nào có địa vị lớn như vậy?

Niệm Niệm, đây là... Đám người này đều là đại địch trước mắt của ta, sau này phải thanh lý từng bước từng bước. Niệm Niệm mở miệng. Khoảng trống này dành cho kẻ thù còn có thể xuất hiện trong tương lai. Tóm lại, từ nay về sau, không ai có thể bắt đạt được Niệm Niệm ta. Lão bà và Ngô Hàm Yên cùng nhau hít một hơi thật sâu, thi nhau kinh ngạc với những gì Niệm Niệm nói, đồng thời lại vì những địch nhân viết tên trên tường mà cảm thấy da đầu run lên. Đều là từ trên người Niệm Niệm thấy được tiềm chất tiểu ma nữ. Các nàng lắc đầu cười khổ, sau này xem ra Kim Liên Môn đừng nghĩ tới bình yên. Sau đó các nàng đưa ánh mắt về nơi khác. Lúc này mới phát hiện ở một chỗ khác trên tường treo bộ tiếp thự mà cao nhân tặng cho Niệm Niệm. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, Ngũ Lâu Thập Nhị Thành, Tiên Nhân Phổ Ngã Đỉnh, Kết Phát Thụ Trường Sinh. Trong chớp mắt khi nhìn vào, các nàng cảm giác hư không xung quanh bộ tiếp tự kia giống như nhộn nhạo một phen. Trong câu chữ đều lộ ra một cỗ đạo vận nồng đậm. Thậm chí, các nàng sinh ra một loại ảo giác, giống như bởi vì sự tồn tại của tự thiếp này, gian phòng của Niệm Niệm thành nơi ở của tiên gia, mơ hồ tồn tại hình ảnh của các tiên. Ngô Hàm Yên chỉ từ trong miệng lão bà nghe nói về bộ thiếp tự này, lúc này được tận mắt nhìn thấy trong lòng khiếp sợ càng như là đào núi đắp biển vậy. Chữ này tuyệt đối là dấu tích của tiên gia. Chỉ là tự thiếp này có thể so với một trận tạo hóa vô cùng lớn, có thể tiện tay viết ra loại tự thiếp này đến tuyệt cùng là loại nhân vật như thế nào. Mà nhân vật đỡ này là đại ca của Niệp Niệp, thật là đáng sợ. Lúc này Liếp Niếp lấy ra một phong thư mở miệng nói. Sư phụ, ta còn viết cho ca ca một phong thư. Muốn trả lời hắn, ta đã bình an. Chỉ là không biết nên gửi ra ngoài như thế nào. Viên cho ca ca. Trong lòng lão bà không thể không hoảng hốt vội vàng nói. À, tự nhiên có thể gửi ra ngoài. Đưa thư cho ta. Hôm nay ta sẽ gửi thư cho ca ca người. Phong thư này tuyệt đối phải lấy quy cách tối cao với tốc độ nhanh nhất để gửi ra bên ngoài. Không được chậm trễ chút nào. Nàng ta chính là tự toàn bị xuất phát thư này giao cho Càn Long Tiên Triều, để Càn Long Tiên Triều chuyển thay. Lão bà và Ngô Hàm Yên đi ra khỏi phòng của Niếp Niếp, nội tâm đều phức tạp. Bộ tự thiếp này tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng các nàng không dám sinh ra một chút xíu gì nghĩ không tốt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự nghiêm túc. Đúng lúc này, Ngô Hàm Yên bỗng nhiên sững người, ánh mắt nhìn vào xung quanh. Bên trong đôi mắt lóe ra thần sắc vô cùng khó có thể tin nổi. Lão bà có chút không rõ ràng cho lắm, tuy nhiên sau đó bà ta cũng ngây dại, cảm giác ớn lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu, khiến hai chân của bà lạnh buốt thấu xương, tê cả da đầu. Đã thấy xung quanh căn phòng điếp điếp trên mặt đất vốn là cằn cỗi, chẳng biết từ lúc nào thế mà họ quay vây đầy, muôn hoa đua thắm, khoe hồng, mùi thơm nức mũi. Sáng ngày hôm sau, ở chân núi Tứ Hợp Viện, sáng sớm, hai vệt đột quang từ Lạc Tiên Thành bay ra, rơi vào nơi này. Chính là hai người Lạc Hoàng và Lạc Thị Vũ. Hai người bọn họ ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi, trong ánh mắt mang theo lòng thành kính và sự kính nể cực độ. Lần trước Thiên Ma Đạo Nhân chết ngay trước mắt bọn họ, thật có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ đây còn chưa quên, thậm chí cả đời cũng khó quên. Mỗi lần nghĩ tới đều sẽ nhịn không được mà cảm thán sự cường đại của Lý Công Tử. Thật sự là khiến đối lòng người khác phải kinh sợ, thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Trầm ngâm một lát, hai người hít một hơi thật sâu, lúc này mới cùng nhau cất bước, chậm rãi mà đi lên trên núi. Thậm chí còn để ý tới cả bước chân của mình để không phát ra chút tiếng động, ngay cả hô hấp cũng hơi khống chế lại. Cùng lúc trước đó, khác biệt chính là nội tâm của bọn họ có thêm một chút e ngại. Nếu như nói trước kia tới bái phòng Lý Niệm Phàm thì bọn họ là tôn kính và căng thẳng, nhưng bây giờ cảm giác chủ yếu chính là e ngại. Tuy rằng cho tới nay bọn họ cũng đều biết cao nhân không thể nhục, tuyệt đối không thể đắc tội với cao nhân, nhưng Lý Niệm Phàm luôn xuất hiện trước mặt bọn họ với hình ảnh thân thiện, thậm chí khi tâm trạng vui vẻ sẽ còn thuận tay ban cho bọn họ chút cơ duyên. Bởi vậy bọn họ theo thời gian dần trôi qua, cảm thấy Lý Công Tử là một vị cao nhân bình dị mà gần gũi.

đồng thời nói Lý Niệm Phàm biết nàng ta đang chính thức gia nhập vào Kim Liên Môn, đồng thời đã bắt đầu chính thức tu luyện. Người của sư môn đối với nàng rất tốt, bảo Lý Niệm Phàm yên tâm, nàng sẽ tập trung tinh thần để tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành người tu tiên lợi hại. Cô gái nhỏ này, Lý Niệm Phàm không thể nín được mà cười, trong lòng mặc niệm, cố lên nha. Ngay vào lúc Lý Niệm Phàm đang đọc thư, Lạc Hoàng thì thận trọng đánh giá xung quanh. Hắn phát hiện đâu đâu không tới, nội viện của cao nhân đã có biến hóa rất lớn. So với trước kia, nội viện đã có nhiều thứ hơn rất nhiều, như là một khu vườn nhỏ. Tuy rằng hắn nghe Lạc Thi Vũ từng nói cao nhân trồng trọt linh dược trong nội viện xem như bồn cây cảnh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn không thể không cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn ràng lên. Những linh dược tiên thảo cực phẩm này, đó đều là bảo bối mà chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể cầu. Được dùng, làm thành, cảnh còn chưa tính, quan trọng là còn trồng tới tốt như vậy, thế giới đại lão quả nhiên không cách nào tưởng tượng. Nhìn lại trên bàn, quả cầu thủy tinh kia làm sao có cảm giác giống như là truyền đạo xá lợi trong lời đồn của Lăng Vân Tiên Các. Cái đồ chơi này thế nhưng là căn nguyên truyền thừa của Lăng Vân Tiên Các. Người từng nhìn thấy đã ít, càng thêm ít. Hiện tại được trưng bày trên bàn như vậy, thành đồ trang trí cung cấp cho người tham quan. Lạc Hoàng không kìm lòng được nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiếp tục nhìn vào nơi khác. Hòn non bộ kia. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, trong đầu không thể không sinh ra một suy nghĩ để cho người ta khiếp sợ. Thi Vũ từng nói, lần trước Tần Mạn Vân tới giống như rất ưa thích huyền băng dịch ngàn năm, đồng thời gọi là thạch, không nghĩ tới, Lâm Tiên Đạo Cung thế mà đem cả cái huyền băng ngàn năm tới. Rất quyết đoán, đủ khí thế. Đáng tiếc Càn Long Tiên Triều, bảo bối có thể lấy ra được quá ít, tặng quà không quá thực hiện, chỉ có thể cố gắng hoàn thành những việc Lý Công Tử phân phó. Lý Niệm Phàm cất giữ thư đối với Lạc Hoàng. Đã làm phiền các ngươi phải tự mình tới đưa thư. Đa tạ. Lạc Hoàng vội vàng nói, Lý Công Tử khách khí, chúng ta vừa đúng chuẩn bị tới bái phòng, tiện đường mà thôi. Ha ha, ta đoán các ngươi là tới ăn trực. Lý Niệm Phàm không thể không mỉm cười nhìn vào Lạc Hoàng, giống như nhìn thấu tất cả. Đám người tu tiên này vậy mà khách khí với mình, chỉ một phàm nhân như vậy. Thật là thiện một mặt. Ngoài ra còn có chính là bị văn hóa của chính mình làm cho phục. Một phương diện khác thì chính bởi vì các món ăn ngon. Lạc Hoàng nói tới bái phòng chính mình, nếu không phải tới cầu tranh chữ thì đó đương nhiên là tới ăn trực. Cái này... Sắc mặt Lạc Hoàng lập tức tái mét, tim đập dồn, sợ tới choáng váng ngay tại chỗ. Đại não Lạc Thi Vũ cũng trống rỗng, thân thể kéo căng, thở mạnh cũng không dám. Lý Công Tử quả nhiên đã sớm nhìn thấu tất cả. Chính những tâm tư đó của chính mình làm sao có thể qua được mắt Lý Công Tử? Làm sao bây giờ? Có phải hắn tức giận không? Bọn họ thậm chí không nhìn vào mắt Lý Niệm Phàm, tay chân lạnh buốt. Chỉ ngắn ngủi trong giây lát, người đã toát ra vô số giọt mồ hôi lạnh. Trong chớp mắt, Lạc Hoàng cắn răng một cái, không dám giấu giếm. Chỉ có thể nhắm mắt mà nói, quả nhiên không qua được ánh mắt của Lý Công Tử. Quả thực như vậy. Ăn chừng thì không có, người cũng biết, trong khoảng thời gian gần đây, không yên ổn, không cách nào ra ngoài. Mấy ngày nay ta đều ăn tương đối đơn giản. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà nói, trong khoảng thời gian này bên trong núi thường xuyên có yêu quái xuất hiện, đã lâu rồi không có ra ngoài đi săn. Ngay sau đó Lý Niệm Phàm cười, có điều món ăn ngon thì ngược lại có một loại, các người đúng lúc có lộc. Thấy Lý Niệm Phàm không phải là tức giận, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, có loại cảm giác vừa từ địa ngục đi lên trên đường, như cảm thấy vòng quanh quỷ môn quan một lần. Lạc Hoàng vẫn có chút không yên lòng với thái độ của Lý Niệm Phàm, không thể không nói. Lý Công Tử không cần trách khí, thư đã đưa tới, chúng ta cũng nên đi. Lý Niệm Phàm mở miệng, được rồi, đừng có khách sáo với ta, ta muốn ăn thì đừng có giả bộ. Lạc Hoàng lập tức không biết nói lời nào, hắn quả thực muốn ăn, rất là muốn ăn là đằng khác. Thứ mà Lý Công Tử ăn có thể bình thường sao, chỉ sợ ngay cả tiên nhân cũng không ăn được đi. Lạc Thi Vũ đứng ở một bên trong miệng đã bắt đầu bài tiết nước bọt vô cùng chờ mong. Bọn họ trông mong và mong mỏi, đã thấy Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh mặt khác của dòng suối đối diện huyền băng ngàn năm. Bên trong dòng suối kia có một mảng lớn mặt nước bị đông cứng thành khối băng, trên đó được gắn mấy cái ghế gỗ nhỏ. Lạc Hoàng còn đang nghi hoặc, hắn đột nhiên nhìn thấy hình thể lục giác màu xanh ở trung tâm của lớp băng, cả người run lên, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây là... Hắn dụi dụi đôi mắt, tinh thần nhìn lại. Băng nguyên tinh, tuyệt đối là băng nguyên tinh. Trước đó không để ý tới, lúc này phát hiện, bên trong dòng suối nhỏ của Lý Công Tử thế mà cất giấu băng nguyên tinh. Đây là ý gì? Dùng băng nguyên tinh đóng bằng nước suối, quá xa xỉ. Hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống nội tâm của chính mình chấn kinh, không dám biểu lộ chút nào ra ngoài. Lý Niệm Phàm quay đầu hướng về một căn phòng nhỏ hô. Tiểu đắt gì? Que kem đã làm xong, nhanh chạy ra đây ăn đi. Hà tới! Trong phòng truyền ra tiếng của Đát Chỉ. Sau đó cửa phòng mở ra, Đát Chỉ khoan thai đi ra, bên trong đôi mắt còn mang theo chút dí dỏm và chờ mong. Lý Niệm Phàm dướng mắt nhìn lại, đã thấy Đát Chỉ khuôn mặt là hồng nhuận trắng nón như da trẻ con. Gò má hai bên bơ hồ có thể nhìn ra vết tích son phấn, đôi môi ửng hồng và mịn màng, hiển nhiên đã trang điểm nhạt. Gần đây Lý Niệm Phàm rảnh rỗi không có chuyện gì, cố ý lấy nghiên cứu ra một thứ dành cho thiếu nữ. Không nghĩ ra Đát Chỉ thích một cách lạ thường. Trước kia ở nơi này chỉ có một mình một người, trang điểm gì đó Lý Niệm Phàm chắc chắn không hứng thú. Hiện tại thì không giống, có thêm Đát Chỉ, vậy đương nhiên phải làm ra một thứ dành cho thiếu nữ, gia tăng một chút ít niềm vui thú. Thế nào, nhìn được không? Đát Chỉ mong mỏi nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cười trêu nói, nếu như không phải son môi tràn ra khóe miệng, là có thể mắc điểm. Đát Chỉ khẽ hừ một tiếng. Người ta đây là lần đầu tiên nha, lực độ nắm không có tốt, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút đỏ tràn ra. Được rồi, tiếp theo cho các ngươi xem món ngon mới nhất mà ta nghiên cứu ra. Lý Niệm Phàm cười, bắt đầu từ trong tủ lạnh lấy ra kem que. Vì phòng ngừa làm gãy kem que, động tác của hắn có chút nhẹ nhàng. Dù sao, để tăng vẻ bề ngoài, hắn còn cố tình là một khuôn mẫu trước và làm cho kem que thành một hình dạng cố định, cũng không có khả năng bị gãy, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Lạc Hoàng từ trong khiếp sợ lại từ từ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, Lý Công Tử, món ngon này từ băng. Hắn ăn đồ nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng nghe thấy sự tình gì về bất cứ thứ gì có thể ăn được trên băng. Hờ, ướp lạnh mới giải nóng nha. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Cái tủ này có hiệu quả xem như không tệ, giữ đồ ăn tươi tuyệt không biến chất, làm ra que kem thì chắc chắn cũng được. Tủ lạnh. Lạc Hoàng nhìn vào băng nguyên tinh. Không phải sao? Đây chính là bảo bối, ngay cả tuổi thọ con người cũng có thể đóng băng. Bảo tồn đồ ăn thì làm sao lại không được? Dùng băng nguyên tinh tới làm đồ ăn, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Công Tử thần tiên chỗ này mới có tư cách làm ra tới. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm đã lấy que kem ra, đưa cho ba người Lạc Hoàng mỗi người một que. Lạc Hoàng cầm que kem từ trong tay Lý Niệm Phàm thì đột nhiên sững sờ, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại hình của que kem rất bình thường, nó là một dải hình chữ nhật, màu sắc thì có màu vàng, phản chiếu ánh nắng chói chang dưới ánh mặt trời. Một mùi thơm tao nhã truyền ra từ que kem, khơi dậy ham muốn của mọi người. Chỉ là nhìn vào que kem này đã mang cho người ta một loại cảm giác mát mẻ. Đồ ăn thật thần kỳ, rõ ràng chỉ là khối băng, giống như có mùi thơm cổ quýt, 8-9 thành là đồ ăn của thiên nhân. Ok quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng là sau khi mà những cái con đom đóm ở trong cái đèn lồng ấy thì tu luyện rất nhanh, đúng không? Thứ nhất là bọn chúng thấy được ngộ đạo trúc, thứ hai là cái cành liễu không biết là cái gì nhưng mà cảm giác rất là kinh khủng, thứ ba là cái chữ phúc trên đèn lồng, rồi sau đó thì được Lý Niệm Phàm cho ăn cháo thăng cấp vụt vụt. Hôm nay thì có thêm cả, sau đó thì là chúng ta vừa thấy thì có Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đã đến để đem thư của Niếp Niếp từ Kim Liên Môn về. Chúng ta có thể thấy được rằng Kim Liên Môn rất là nghèo nàn. Niếp Niếp thì đã lập ra một kế hoạch để diệt trừ tất cả những người mà đã kiểu như là làm khó Kim Liên Môn. Trong đó thì và cả chính mình thì có báo tinh và thiên diễn và thiên ma đạo nhân đã chết. Chúng ta hãy chờ đón xem tập sau của bộ truyện Kem sẽ như thế nào, ảnh hưởng tới thế nào với mấy người đắt chỉ Lạc Hoàng, Lạc Thí Vũ. Ok, xin kính chào quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.